Huyền huyễn vô thượng man hoàng, chương 15, lưỡng bại câu thương, ngư ông đắc lợi, muốn phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ầm ầm hai con cự thú chém giết khiến sơn lâm dao động, cổ mộc sụp đổ, cự thạch hoành không đánh vào phương xa cuốn lên cuồn cuộn bụi mù trực trùng vân tiêu. Một đầu thái thản cự mãng, một con tiền sử mãnh cự tượng, cả hai đều là nhất đẳng tiền sử hung thú, tàn bạo mà kinh khủng, đánh nhau đơn giản chính là muốn mệnh. Tê, thái thản cự mãng ngửa mặt lên trời gào thét, mở ra miệng rộng cắn một cái vào tiền sử mãnh cự tượng. Thân thể cao lớn nhanh chóng quay quanh mà tới. Nó sử dụng đòn sát thủ, loài rắn rảo sát bí kỹ, một khi bị thái thản cự mãng quấn chặt lấy, liền xem như tiền sử mãnh cự tượng đều muốn chơi xong. Ngang, một tiếng hét giận dữ truyền đến, mãnh cự tượng cái mũi một quyền oanh một tiếng đánh vào cự mãng đầu, xinh xinh đem thái thản cự mãng đánh cái lảo đảo. Ngay sau đó, mãnh cự tượng hai cây thon dài mà sắc bén răng dài, lóe ra nhàn nhạt huyết quang, phốc một tiếng đâm xuyên qua thái thản cự mãng thân thể ra, lân phiến bay tán loạn. Tê, bị thương thái thản cự mãng phẫn nộ gào thét, lộ ra càng thêm cuồng bạo mấy phần, phảng phất thụ thương ngược lại kích phát nó hung tính. Kết quả thái thản cự mãng không quan tâm trực tiếp cắn mãnh cự tượng cái mũi, thân thể ầm ầm quay quanh đi lên, tốc độ cực nhanh, ngay cả mãnh cự tượng đều không thể trốn tránh, chỉ có thể bị cự mãng quấn quanh. Ngang, mãnh cự tượng sợ hãi giống một tiếng, ra sức giãy giụa, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, mặt đất đều bị dẫm ra từng cái hố to. Tào Ngộ thái thản cự mãng quấn quanh, mãnh cự tượng điên cuồng giãy giụa, cả hai ầm ầm ngã xuống, đem bên cạnh một khối 10 vạn cân cự thạch đều ép tới chia năm xẻ bảy. Đông Long, bụi mù cuồn cuộn, đá vụn xuyên không, nơi đó chém giết thảm thiết hơn. Mãnh cự tượng bị thái thản cự mãng quấn chặt lấy, miệng gắt gao cắn mãnh cự tượng mũi dài. Mà mãnh cự tượng cái mũi đồng dạng vòng quanh thái thản cự mãng đầu, muốn đưa nó ghìm chết, răng dài ra sức múa, muốn đâm xuyên cự mãng thân thể. Đáng tiếc thời gian dần trôi qua, mãnh cự tượng khí lực càng ngày càng nhỏ, rằng có lộ ra rất phí sức, bị thái thản cự mãng gắt gao quấn quanh, càng quấn càng chặt, cuối cùng vô lực nằm ở nơi đó. Ngang, nương theo lấy một tiếng gào thét, mãnh cự tượng cuối cùng không có khí lực, lẳng lặng nằm ở nơi đó, mặc cho lấy thái thản cự mãng quấn quanh thân thể. Khổng lồ mãnh cự tượng, thân thể xương cốt truyền đến ken két giòn vang, bị thái thản cự mãng quấn quanh xương cốt cũng bắt đầu băng liệt, miệng mũi chảy máu, thê thảm vô cùng. Quấn trọn vẹn 10 phút sau, tựa hồ cảm nhận được mãnh cự tượng đã không có bất kỳ khí tức gì, thái thản cự mãng rốt cục buông ra miệng, ngẩng đầu lên, ngửa mặt lên trời phát ra một trận to rõ tê minh thanh âm. Tê, giống như long ngâm gào thét, tràn đầy bá liệt chi khí, phảng phất một vị người thắng, chúc mừng thắng lợi của mình. Cách đó không xa, một bóng người chính lặng lẽ nhìn xem một màn này, không nhúc nhích, hai mắt nhìn chòng chọc vào thái thản cự mãng, sau đó nhìn về phía con kia không có chút nào âm thanh mãnh cự tượng. Cái này mãnh cự tượng còn chưa có chết, thái thản cự mãng muốn thảm. Lâm Hiên nói một mình, hai mắt bên trong lộ ra một sợi dị dạng. Hắn nhìn ra con kia mãnh cự tượng vậy mà tại giả chết, thoạt nhìn như là không có chút nào khí tức, kỳ thực nó còn chưa có chết đi, ngay tại góp nhặt lấy một thân lực lượng, chờ đợi chí mạng quay giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, đương thái thản cự mãng hưng phấn gào thét sau một lúc chuẩn bị hưởng dụng chiến lợi phẩm của mình thời điểm, đột nhiên cảm giác được không ổn. Sinh vật bản năng, để thái thản cự mãng cảm giác được nguy cơ, bản năng cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm không nhúc nhích mãnh cự tượng. Ngang, đột nhiên rít lên một tiếng, nương theo lấy mãnh cự tượng tiếng giống giận dữ, hai cây sắc bén được răng dài hung hăng quán xuyên thái thản cự mãng hàm dưới. Phốc một tiếng, huyết quang tràn ngập, thái thản cự mãng thảm tao trọng thương, một kích quán xuyên hàm dưới, ngà voi xuyên thủng. Tê, thái thản cự mãng thảm liệt hí dài, lộ ra cực kỳ thống khổ, căn bản không nghĩ tới lúc đầu đã không có khí tức mãnh cự tượng, vậy mà lại tại cuối cùng đột nhiên phát động một kích chí mạng. Thảm tao trọng thương sau thái thản cự mãng, ngược lại đem thân thể của mình quấn quanh càng chặt hơn, từ mãnh cự tượng thể nội truyền đến cạc cạc giòn vang, chứng minh mãnh cự tượng thể nội xương cốt từng khúc băng liệt. Cả hai cứ như vậy gắt gao dây dưa, mãnh cự tượng huyết sắc ngà voi quán xuyên thái thản cự mãng hàm dưới, từ đầu đỉnh xuyên thấu mà ra, một kích trọng thương. Mà mãnh cự tượng thì toàn thân bị thái thản cự mãng quấn chặt lại, bộc phát ra lực lượng cuối cùng, đem mãnh cự tượng toàn thân xương cốt đều sinh sinh cắt đứt. Oanh, hai con khổng lồ tiền sử hung thú cuối cùng lại là lưỡng bại câu thương, lẫn nhau thoi thóp nằm ở nơi đó, vô thanh vô tức đã không thể động đậy. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Lâm Hiên trong lòng chấn động, âm thầm khuyên bảo mình, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể chủ quan, nếu không thái thản cự mãng chính là hạ tràng. Nếu là thái thản cự mãng vừa mới không có nhả ra, thậm chí không có buông ra nắm chặt mãnh cự tượng lực lượng, chắc chắn sẽ không thảm tao biến cố. Đây hết thảy đều là thái thản cự mãng chủ quan, hưng phấn đến quên hết tất cả, mới đưa đến cuối cùng bị mãnh cự tượng một kích trọng thương, thoi thóp. Bất kỳ thời khắc nào, cũng không thể chủ quan. Lâm Hiên trong lòng nghiêm túc khuyên bảo mình, muốn thường xuyên cảnh giác cùng phòng bị. Hắn hai mắt lóe ra ánh sáng yếu ớt, nhìn chằm chằm kia hai con quái vật khổng lồ, đều đã thoi thóp nằm ở nơi đó, không động được. Cơ hội tới, Lâm Hiên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, dẫn theo cốt ngọc chiến mâu từng bước một đi lên, lặng lẽ tiếp cận kia hai con quái vật khổng lồ. Mới vừa xuất hiện, liền đưa tới thái thản cự mãng cùng mãnh cự tượng chú ý, hai con hung thú đồng loạt chừng tới, trong con ngươi lộ ra tàn bạo hung quang. Cho dù là trọng thương sắp chết, đồng dạng có tiền sử hung thú kia một cỗ hung tính, bình thường người nhát gan khẳng định không dám tới gần, nhưng Lâm Hiên không phải. Hắn dẫn theo chiến mâu từng bước một đi lên, khuôn mặt càng phát lạnh lùng, toàn thân huyết khí tại thể nội tự chủ sôi trào lên. Tới đi, trở thành con mồi của ta đi. Lâm Hiên nói một mình, dẫn theo chiến mâu bỗng nhiên tăng tốc độ giống như thiểm điện kích xạ mà đi. Ô ô, trong không khí truyền đến một trận ô ô khiếu âm thanh, có không khí bị đâm xuyên, phong mang vô song, đâm vào thái thản cự mãng một con mắt. Chỉ nghe phốc một tiếng, cốt ngọc chiến mâu xuyên qua mà vào, trực tiếp đâm xuyên qua thái thản cự mãng chán, thảm liệt một kích để thái thản cự mãng phát ra thống khổ gào thét. T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thản cự mãng thống khổ gào thét, cái đuôi bỗng nhiên quét ngang mà đến, hao phí cuối cùng một cỗ khí lực trực tiếp quét về Lâm Hiên bản nhân. Loảng xoảng, Lâm Hiên thân thể linh xảo lật một cái, vừa vặn trốn ở mãnh cự tượng một cây răng nanh đằng sau, kết quả thái thản cự mãng cái đuôi chính giữa căn này to lớn huyết sắc ngà voi truyền ra một trận loảng xoảng tiếng vang. Một kích không thành, thái thản cự mãng đã không có khí lực phản kích, con mắt bị cốt ngọc chiến mâu xuyên qua mà vào, đầu đều bị xuyên thủng. Nó thoi thóp nằm, thân thể không ngừng nhúc nhích, bản năng nắm chặt, thời gian dần qua lại đã mất đi khí lực. Phốc, Lâm Hiên rút ra cốt ngọc chiến mâu, bỗng nhiên quay người nhắm ngay dưới thân mãnh cự tượng, tiếng vang con mắt hung hăng đâm xuống. Chỉ gặp phốc một tiếng vang trầm, huyết thủy cuồng phún, mãnh cự tượng ngay cả gào thảm khí lực cũng không có, thân thể run rẩy, cuối cùng triệt để cứng ngắc xuống tới, không một tiếng động. Đinh, chúc mừng ngươi, thành công vượt cấp giết chết nhị giai cửu tinh cấp bạch ngân thái thản cự mãng, ban thưởng 50 vạn HP, bạch ngân bảo dương 2 cái. Chúc mừng ngươi, thành công vượt cấp giết chết nhị giai bát tinh cấp tiền sử mãnh cự tượng, ban thưởng 50 vạn HP, bạch ngân bảo dương 2 cái. Bởi vì ngươi là thủ sát, ban thưởng gấp bội, khen thưởng thêm một cái thần bí bảo dương. Theo đại đạo truyền đến nhắc nhở, để Lâm Hiên nhịn không được nội tâm cuồng hỉ, cảm thụ được đến từ thái thản cự mãng cùng mãnh cự tượng trên thi thể dũng mãnh tiến ra khổng lồ huyết khí, thân thể bị một cỗ huyết quang bao phủ lại. Đang lúc Lâm Hiên đắm chìm trong cỗ này bội thu vui sướng thời điểm, hai mắt mãnh liệt bỗng nhiên đảo qua bốn phía rừng cây, ánh mắt bên trong bỗng nhiên lộ ra một tia băng lãnh sát cơ. Cách chương.